Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 5 thiếu niên máu 4, thành phố Ngân Giang cục hình trinh chi đội, Kiều Sư Sư nghỉ ngơi không đến nửa ngày đã bị đoạt mệnh liên hoàn cô đánh thức trở lại hình hình. Sự tiếp tục quá nghiêu làm mã không biết ngày đêm khổ nhật tử. Ở tin tức thu thập tổ điều chỉnh lương bổng lưu thời điểm trừng mắt hai chỉ gấu trúc mắt vẻ mặt. Dày đặc sát khí, giống như phim truyền hình họa thượng Yên Huân Trang tẩu hỏa nhập ma đại vai ác. Một giây liền phải rít gào núi sông giết chết cá biệt người tiết tấu. Kiều Mỹ Nhân, hôm nay không phải nghỉ ngơi sao? Hôm qua mới đi theo sở đội ra một chuyến kém trở về. Nhanh như vậy liền trở về công tác cương vị làm chúng ta này đó đại lão ra sao mà chịu nổi Kiều. Sư Sư cùng cái hàm oan phẫn hận mà chết nữ quỷ dường như quay đầu lại chừng cái kia nói nói mắt nam. Cảnh, đen xì con ngươi tới lui tràn đầy u oán. Nói, hôm nay buổi sáng rời giường thời điểm ta phát hiện, ta sinh lý kỳ tới rồi, ngắn ngủn một câu tràn ngập vô cùng uy hiếp. Nam cảnh sát lập tức đã bị sinh lý kỳ Kiều Mỹ Nhân hung hăng kinh sợ tới rồi. Lập tức thò lại gần giúp nàng sửa sang lại lung tung rối loạn tư liệu. Đáng sợ, sinh lý kỳ nữ nhân vốn là không dễ chọc, huống chi đối phương vẫn là Kiều Sư Sư. Sư Sư, Sở Hành Vân thanh âm xuyên qua thật dài hàng hiên truyền tiến vào. Vẫn như cũ trung khí mười phần khổng võ hữu lực, cực có xuyên thấu lực. Kiều Sư Sư sao khởi một chồng tư liệu ở máy in thượng hung hăng quăng ngã một chút. Dùng cất cao 8 độ nữ cao âm trả lời. Làm gì? Sở Hành Vân cùng nàng đối sơn ca giống nhau nói. Tư liệu, mau, Kiều Sư Sư ôm tư liệu mới ra tin tức tiểu tổ văn phòng. Liền nghe nói Sở Hành Vân lại kêu. Sư Sư, Kiều Sư Sư u linh dường như xuất hiện phòng họp cửa. Nhìn ngồi ở bàn dài thủ vị Sở Hành Vân buồn bã nói. Lại làm sao vậy, Sở Hành Vân chính vùi đầu lật xem 2 năm trước mất tích dân cư án tông. Trong tầm tay bãi gạt tàn thuốc ngã lộn nhào dường như cắm đầy còn không có tắt tàn thuốc. Trong miệng còn ngậm một cây, cả người khói lửa mịt mù phẳng phất đặt mình trong tiên cảnh. Sương khói che khuất hắn nửa khuôn mặt, làm hắn thoạt nhìn giống cái đang ở điểm phiếu thịt thổ phỉ đầu lĩnh. Cắn tàn thuốc cũng không nâng nói. Phao ly trà, nhiều phóng điểm lá trà Kiều Sư Sư rất muốn nhào qua đi bóp chết hắn. May mắn Dương Khai Thái đoạt ở nàng bạo tẩu phía trước đổ mấy chén thủy. Ở ngồi tham dự nhân viên cắp một ly, Dương Khai Thái da thịt non mịn mặt mày tú khí. Tiêu chuẩn một trương nhà giàu thiếu gia mặt, nhưng là này thiếu gia khiêm tốn cẩn thận làm việc điệu thấp. Chịu thương chịu khó hành sự ổn thỏa. Ở một chúng lấy Sở Hành Vân cầm đầu cảnh sát cao trung trổ hết tài năng. Trở thành hình hình sự thanh lưu tồn tại. Hắn đem mấy chương hủ thi ảnh chụp dán đến ảnh chụp trên tường. Hỏi ngồi ở hội nghị bàn thủ vị Sở Hành Vân. Đội trưởng, bắt đầu sao? Sở Hành Vân ném xuống trong tay án tông. Chân vừa dẫm bàn chân. Mông hạ ghế dựa sau này lui một đoạn nhi. Bắt đầu, Dương Khai Thái dùng đồng mác bút ở bạch bản trên tường viết một hàng xinh đẹp hành giai. 418 Thanh Lăng Hồ Hủ thi án. Đây là Dương Khai Thái thói quen. Hắn tiến đội lần đầu tiên giải thích vụ án khi cấp ngay lúc đó án tử nổi lên cái tên. Đại gia Hòa cũng chưa để ý. Chỉ có Phó Diệp lúc ấy thoáng điểm một chút làm hắn ấn quy củ làm việc. Nhưng là hiệu quả trị liệu cực nhỏ. Không bao lâu liền thói cũ trọng thật thuận tay ở trên hồ sơ vụ án, lời bạt. Lại là sửa bất quá tới. Thân là cảnh đội một cây lão bánh quẩy. Sở Hành Vân tuy rằng hình trinh chuyên nghiệp, nhưng là phạm tội học loại này xã hội thực nghiệm lớn hơn sách giáo khoa tri thức ngành học. Mấy năm nay hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng đã hiểu một ít. Không biết là vị nào danh gia nói qua. Vì một vụ án mạng đặt tên hoặc vì nào đó sát thủ dán lên nhãn cũng không thông minh. Bởi vì loại này, giàn giáo, sẽ cực hạn điều tra nhân viên tư duy. Càng quan trọng là, đây là cấp hung án dán lên nhãn giả là chỉ vì cái trước mắt biểu hiện. Nhưng là Dương Khai Thái người này cùng, chỉ vì cái trước mắt này 4 chữ dính không bên trên. hắn rất là kiên định ổn thỏa. Sở Hành Vân cũng là sau lại mới biết được, tiểu tử này là cái nghiệp dư tác gia, văn tự tổ chức năng lực tương đương như bước, ở đại học trong lúc vì ngoại giáo nhân viên viết dùng luận văn tương đương nổi danh. Hắn đại một liền có thể viết ra bổn chuyên nghiệp cùng phi bổn chuyên nghiệp các cấp bậc học thuật. Luận văn, nhân xưng, luận văn tiểu vương tử. Luận văn tiểu vương tử trước sau như một viết xuống chính mình tiêu đề. Sau đó đối với dưới đài chư vị cảnh sát nói, 4 Nguyệt 18 hào, cũng chính là hôm nay, buổi sáng 8 điểm 13 phân, Thanh Lăng Hồ thi công hiện trường phát hiện tam cụ hủ thi. Một nam một nữ, còn có một cái thai nhi là từ nữ thi trong bụng bào ra tới, bởi vậy suy đoán người chết rất có thể là một đôi phu thê hoặc tình lữ. Trước mắt thân phận không rõ, thời gian lâu lắm thân thể đã hủy, nguyên nhân chết vô pháp đẩy tra, chỉ có thể chờ bệnh lý cắt miếng báo cáo, người chết trong cơ thể ngũ tạng bị đào ra. Cơ bản có thể kết luận là hung thủ việc là money hơn nữa gây án thủ pháp phi thường tàn nhẫn. Loại tình huống này không bài trừ trả thù tính mưu sát. Nhưng nếu không phải trả thù tính mưu sát mà là tình cảm mãnh liệt phạm tội nói. Hung thủ gây án thủ pháp rõ ràng đã trải qua thăng cấp. Trở nên tương đối thành thục, chúng ta phát hiện thi thể địa phương khoảng cách Thanh Lăng Hồ chỉ có không đến 100 mét. Nếu muốn hủy thi diệt tích nói đem thi thể thiết khối ném vào trong hồ sẽ càng thêm sạch sẽ. Dòng nước sẽ đưa bọn họ hối nhập Bạc Giang, nhưng là hung thủ lại lựa chọn mai táng bọn họ. Hơn nữa phương thức cũng không qua loa. Này thuyết minh, Dương Khai Thái phân tích đến thời khắc mấu chốt, ngữ tốc bỗng nhiên thả chậm chút, thói quen tính đem ánh mắt đầu hướng Sở Hành Vân, giống như là ở trưng cầu hắn khẳng định. Sở Hành Vân cánh tay chi ở ra ghế tay vịn chống Thái Dương. Nhìn hắn hơi hơi gật gật đầu, Dương Khai Thái thay đổi một hơi, mặt hướng dưới đài tiếp tục nói. Thuyết minh hung thủ có hồi ý, nhưng là thủ pháp hung tàn, ở giết chết người chết sau lại đem nữ người chết trong bụng thai nhi đào ra. Sau đó dùng dương gỗ khâm liệm hạ táng, so chi cha mẹ dùng quần áo che thận xuống mồ. Rõ ràng thận trọng rất nhiều, ta hoài nghi hung thủ là một người nữ tính, hoặc là một người tuổi trẻ nam tính, nhưng là dựa theo nam người chết khung xương tới xem, cũng không phải một nữ nhân nhưng chế phục, hơn nữa gây án thủ pháp tàn nhẫn, dựa theo xác suất tới rằng, nam tính xác suất cao hơn nữ tính, còn nữa, từ còn không có hoàn toàn hư thối thiết xuống dưới nội tạng cắt miếng tới xem. Cắt mặt ngoài hỗn độn thả sâu cạn không đồng nhất, cho nên hung thủ hung khí là một phen không xưng tay vũ khí sắc bén. Bởi vậy bài trừ có dự mưu trả thù mưu sát, phần lớn là tình cảm mãnh liệt phạm tội hoặc lâm thời nảy lòng tham. Hơn nữa hắn, nàng sức lực nhỏ lại, ít nhất không có thanh niên nam tính lực lượng, còn nữa hắn kinh nghiệm không đủ. Chúng ta hiện tại muốn tìm hung thủ là nam tính, tương đối tuổi trẻ. Có lẽ không am hiểu cùng người kết giao, tính cách tương đối quái gở. Ân, tạm thời liền nhiều như vậy, Kiều sư sư điểm điểm trước mặt tư liệu. Kinh nghiệm không đủ, Tam Dương, ngươi có ý tứ gì? Dương Khai Thái rời đi bạch bản tường hướng nàng đi rồi hai bước. Sở đội cho rằng giết hại người chết hung thủ có thể là liên hoàn sát thủ, một cái xuyên y phục. Thường Nam Cảnh mở to hai mắt nhìn hắn. Liên hoàn, ngươi mới vừa không phải nói hắn kinh nghiệm không đủ sao? Dương Khai Thái nhìn về phía Sở Hành Vân, muốn nghe hắn nói như thế nào? Sở Hành Vân dùng ngón cái ấn chính mình huyệt Thái Dương. Nhắm hai mắt không nhanh không chậm nói, ngươi như thế nào biết, hiện tại chúng ta phát hiện thi thể, là đệ nhất cụ, vẫn là cuối cùng một khối. Nói thẳng khởi eo kéo ghế dựa đi phía trước tiến đến bên cạnh bàn. Tiếp theo phiên trước mặt án tông, Tam Dương, đem các ngươi học cái kia sát thủ tiến hóa quá trình giảng một giảng, Dương Khai Thái. Vô động cơ giết người, tiêu khiển giết người, hưng phấn giết người, cuối cùng là liên hoàn mưu sát, Sở Hành Vân ngẩng đầu nhìn quét đang ngồi một vòng. Ngón tay nhẹ nhàng khấu khấu cái bàn, đều nghe được sao, một vòng bộ một vòng. Vừa rồi Tam Dương phân tích thực hảo. Này cọc án tử bài trừ có dự mưu trả thù tính mưu sát. Hơn nữa gây án thủ pháp tốt hơn, cho nên có thể phán đoán vì tình cảm mãnh liệt mưu sát. Đổi cái cách nói, liền tính hiện tại chúng ta tìm vị này ra không phải biến thái liên hoàn sát thủ. Nhưng là lần đầu giết người liền đem thi thể giải phẫu nội tạng đào ra ta chưa từng thấy quá. Mọi việc đều cần quá trình, sát thủ đồng dạng yêu cầu quá trình, bọn họ sẽ đi bước một tiến hóa. Ta cho rằng giết người mổ thi không phải thuyết tiến hóa mới bắt đầu giai đoạn đang ngồi các. Vị cảnh sát lâm vào trầm tư, chỉ có Dương Khai Thái mở miệng nói. Ta đồng ý sở đội quan điểm, Sở Hành Vân cất cao âm lượng nói. Hiện tại nhiệm vụ thực minh xác, tìm thành phố Ngân Giang năm gần đây mất tích dân cư. Sau đó, nói còn chưa dứt lời, phòng họp môn bỗng nhiên bị người đẩy ra. Phó Diệp nắm then cửa đứng ở cửa, trên mặt kính đen thoáng rơi trên mũi. Noe quảng trường phát sinh án mạng, Sở Hành Vân ánh mắt trầm xuống. Đứng dậy cầm lấy đáp ở ra ghế áo khoác, Tam Dương theo ta đi, lúc đó Noe quảng trường bị phong tỏa. Hai chiếc xe cảnh sát ngừng ở lối đi bộ ven đường. Người mặc màu đen phòng ngừa bạo lực phục võ cảnh đang ở duy trì trật tự. Chen đầy qua đường quần áo ngăn nắp đi làm tộc cùng dẫn theo đồ ăn mâm dậy sớm mua đồ ăn đại gia. Bác gái cùng với đưa học sinh ra trường, phóng nhãn qua đi đầu người toàn động, càng có chút không rõ nguyên do ăn dưa quần chúng mơ màng hồ đồ đi theo cùng nhau vây xe mon sơ sở. Hành Vân lái xe đi ngang qua bị phong tỏa Noe quảng trường cửa chính đại xuất khẩu. Nhìn thoáng qua rời non lấp biển vây xem quần chúng. Trực tiếp lái xe vòng tới rồi tiểu đạo, chui vào trong rừng trúc chạy nhanh 100 mét, nhìn đến quảng trường nội trong bụng bị rừng trúc vây quanh một mảnh hồ nhân tạo biên đứng mấy cái. Cảnh sát, sở đội, một người hình cảnh tiến lên đón hắn vài bước. Sau đó đi theo hắn cùng nhau hướng hiện trường đi qua đi. Tình huống như thế nào? Người vệ sinh quét tước vệ sinh thời điểm phát hiện người chết. Trước mắt phỏng đoán tử vong thời gian đã vượt qua 5 cái giờ, xa xa nhìn đến hai vị ăn mặc áo blau trắng pháp y ngồi xổm thúy liễu cùng hồ nước chi gian trên cỏ. Bổn ứng ngắm hoa lộng liễu khiến người lòng say thần di sáng sớm. Bị một khối thi thể đánh vỡ an tường an hòa bầu không khí. Sở Hành Vân đạp lên bạch lộ chư hy mặt cỏ thượng đi đến người chết bên người. Cúi đầu vừa thấy. Lại nhìn đến một chương hết sức tuổi trẻ mạt, 16, 17, nhiều lắm 18 đi. Vị này tuổi đi học kỳ thiếu niên ăn mặc một thân trắng tinh áo ngủ. Quang chân nằm nghiêng ở ướt rầm rề trên cỏ. Sắc mặt xanh trắng, hốc mắt biến thành màu đen. Môi hơi hơi trường, khóe môi chảy xuống nước miếng vết bẩn. Một chương chu chu chính chính trên mặt tử khí tràn ngập. Bổn ứng tươi sống tuổi trẻ thân hình một mảnh cứng cong. Dù cho Sở Hành Vân nhìn quen người chết, hắn cũng vô pháp thói quen nhìn đến như vậy tuổi trẻ. Đã chết đi sinh mệnh, một người thượng chút số tuổi pháp y đối hắn nói, nguyên nhân chết là trái tim sậu đình, thân thể thượng không có rõ ràng chí mạng ngoại thương, chờ lát nữa làm bệnh lý cắt miếng, xem có hay không dị ứng nguyên, nói cầm lấy một cái màu trắng nửa cái bàn tay cao không dược bình. Thở dài nói, dùng quá độ áo nitro bình, loại này dược tác dụng phụ phi thường đại, nhìn dáng vẻ hắn là ăn một chỉnh bình, Sở Hành Vân ngồi xổm xuống thân mình. Nhìn thiếu niên kia trương thanh mặt phát âu gương mặt nhìn trong chốc lát. Hỏi, ngài cho rằng hắn là uống thuốc tự sát, lão pháp y cười cười, cầm dược bình tay phải hơi có chút lay động không xong đem vật chứng phóng tới vật chứng túi. Nói. Đây là công tác của ngươi, hiện trường quá sạch sẽ, ta có thể giúp ngươi chỉ có này đó, chờ lát nữa lại đào lên nhìn Simonser, ai, đúng rồi, tới gặp ngươi về sau tân đồng sự, tiểu Hoàn Nhi, gọi người A, Sở Hành Vân chính phóng nhãn ở trên cỏ khắp nơi tìm kiếm. Thình lình trước mặt duỗi lại đây một con mang theo bao tay trắng tay, một cái mang theo mắt kính tóc ngắn trứng ngỗng mặt. Tế da trắng da nữ hài nhi cười hì hì nhìn hắn. Ngươi hảo, Sở đội trưởng, ta là Trương lão sư học sinh. Ta kêu Tô Uyển, bọn họ đều kêu ta Tiểu Hoàn. Ngài có thể kêu ta Tiểu Hoàn. Sở Hành Vân liếc mắt một cái nàng mang theo bao tay trắng tay. Lại nhìn nàng viên hồ hồ trắng nõn khuôn mặt, ừ một tiếng, lại quay mặt đi mọi nơi tìm kiếm Money sáng sớm thượng đụng tới hai khởi án tử. Bạn nối khố Trương lão lại muốn về hưu, nhận ca nhi lại là như vậy tuổi trẻ tiểu nữ hài nhi. Hắn thật sự không có tâm tình hoan nghênh hơn nữa đùa giỡn tân đồng sự. Tô Uyển bị hắn lạnh mặt mũi cũng không thèm để ý. Lùi về tay tiếp tục nói. Sở đội trưởng, ta đã sớm biết ngươi. Ngươi ở chúng ta kinh đại nhưng nổi danh. Ngươi là 10 cấp, ta là 16 cấp. Ngươi còn xem như ta học trưởng đâu. Ta đây về sau đã kêu ngươi học trưởng a. Học trưởng, Sở Hành Vân. Ai, làm việc đi, người chứng kiến là một vị dài quá tuổi lão thái thái. So Trương lão còn lão chút, tự thấy người chết liền đi không nổi. Ngồi ở tiểu đạo biên nhi thiên a mà kêu gọi. Nói nàng tuổi này thấy người chết không may mắn, tự mình cũng sống không lâu. Dương Khai Thái hỏi nàng lời nói, nàng chỉ lo cầu thần bái Bồ Tát, 10 câu bên trong đáp một câu liền tính lão nhân ra pháp ngoại khai ân. Dương Khai Thái tất cả bất đắc dĩ ly lão nhân, đối Sở Hành Vân lắc lắc đầu. Sở Hành Vân đứng lên, lau sạch trên tay sương sớm, quay đầu nhìn sáng sớm phiếm khói trắng mặt hồ. Hai tay lỏng lẻo xủy ở quân túi tiền, không từ chính diện xem, chính là cái lưu manh, vòng đến chính diện nhìn mặt hắn mới cho hắn chỉnh thể hình tượng thêm phân. Là một vị anh tuấn đẹp mắt lại tinh thần cảnh sát nhân dân. Hắn giơ tay đưa tới hai cảnh sát, đem lão nhân ra đưa đến bệnh viện kiểm tra, được xưng đang ở bị Diêm Vương ra đuổi. Theo lão thái thái bị cảnh sát hộ tống đi hướng bệnh viện. Đang ở cùng Diêm Vương ra cỏ kè mặc cả liên can hình cảnh còn ở hiện trường siêu tập chứng cứ. Sở Hành Vân ngồi ở ly người chết phía sau không đủ 5 mét một chương ghế dài thượng. Người chết sinh thời có lẽ liền ngồi quá. Hắn đem hai tay chống ở đầu gối. Đôi tay giao nắm để tại hạ ba cùng trên môi. Trước mắt trầm tĩnh nhìn không xa lắm chỗ ngã trên mặt đất thiếu niên. Ở trong đầu ý đồ tưởng tượng hắn tồn tại khi bộ dáng. Bốn phía táo tạp thanh dần dần biến mất, sắc trời cũng chậm rãi tối sầm xuống dưới. Bầu trời không có tinh nguyệt, màn đêm đen đặc, chỉ có ven đường đèn đường rải mờ mịt quang mang. Thiên địa một mảnh yên tĩnh, rừng trúc đường nhỏ bỗng nhiên truyền đến rất nhỏ thanh âm. Bởi vì người nọ không có mặc giày, cho nên cơ hồ vô thanh vô tức. Một cái ăn mặc màu trắng áo ngủ thiếu niên chậm rãi đi đến ghế dài trước. Ở hắn bên người ngồi xuống, Sở Hành Vân ý đồ đi thấy rõ hắn thượng tươi sống khuôn mặt. Lại phát hiện cành liễu rũ ảnh che khuất hắn mặt, như là bị bịt kín một chương màu đen mặt nạ bảo hộ. Thiếu niên cứng còng ngồi ở ghế dài thượng nhìn mực nước hồ. Thân thể dần dần bị ban đêm sương sớm ướt nhẹp. Bóng dáng của hắn như là bị hắc bạch vô thường thả ra vong hồn. Có lẽ một trận gió thổi tới, là có thể đem hắn thổi tan. Bỗng nhiên, hắn có động tác, hắn lấy ra một cái dược bình, đem dược bình viên thuốc đều đảo vào trong miệng. Thực mau, ngực bị hòn đá tắc nghẽn hít thở không thông cảm làm hắn thống khổ đứng lên. Hắn che lại ngực bước đi gian nan rời đi ghế dài. Cùng ma quỷ tranh đoạt chính mình sinh mệnh. Hắn đi phía trước đi đến, một bước, hai bước, ba bước, sau đó hắn ngã xuống. Hắn dần dần đình chỉ hô hấp, thân thể thượng tan đi dư ôn, giống một cái chết ở ven đường miêu miêu cẩu cẩu giống nhau mất đi linh hồn. Biến thành một khối chết cứng thể xác, bình nước đâu? Dương Khai Thái sửng sốt một chút, hỏi lại, bình nước, Sở Hành Vân nói, hắn ăn nhiều như vậy dược. Không có khả năng không uống thủy, Dương Khai Thái chung quanh một vòng. Không có nhìn đến bình nước, một sai mắt thấy tới rồi chiếc ghế bên thùng rác, vì thế ở thùng rác tìm kiếm, hướng Tô Uyển mượn bao tay trắng lấy ra ba cái nước khoáng cái chai. Sở đội, chỉ có này mấy cái, mang về kiểm nghiệm Money, Dương Khai Thái theo lời đem bình nước trang lên. Mới hỏi, ta không rõ, liền tính phương diện này có người chết uống qua, phản bác kiến nghị tình có trợ giúp sao? Sở Hành Vân hỏi lại, nếu không có hắn uống qua đâu? Dương Khai Thái hơi suy tư, hai mắt sáng ngời, nhìn hắn nói, vậy thuyết minh người chết không có uống nước, hoặc là nói, người chết nước uống, không phải chính mình, nói xong lại nhíu nhíu mày, ngược hướng phỏng đoán, nếu có hắn uống qua bình nước đâu? Sở Hành Vân lại đi đến chết đi thiếu niên bên người. Ngồi xổm xuống thân nhìn hắn hai mắt thanh ô, khuôn mặt trắng bệch chết tướng, ở hắn khóe mắt nhìn đến một chút đã khô cạn vệt nước. Tựa hồ có thể nhìn đến hắn sinh thời dãy giụa, này song thanh ô hai mắt bỗng nhiên mở, lộ ra một đôi đêm giống nhau tối đen đồng tử. Đôi hắn nói, cứu ta, một cái một lòng tìm chết người. Dược binh tùy tay ném xuống, lại đem bình nước ném vào thùng rác, giảng thông sao. Vô luận hiện trường tìm được hay không hắn uống qua bình nước, đều bằng chứng một vấn đề, Sở Hành miệng lưỡi quang bình tĩnh lại chắc chắn nói. Này không phải tự sát. Ngồi ở chiếc ghế thượng thiếu niên nhìn trầm tĩnh mặt hồ nôn nóng đang chờ. Đợi người nào, nhưng là hắn chờ tới lại là tử thân, một cái che giấu với hắc ám ma quỷ lặng yên không một tiếng động đi đến hắn phía sau. Dọn khởi hắn cầm đem một chỉnh bình chí mạng độc dược rót tiến hắn yết hầu. Mở ra bình nước uy hắn uống nước buộc hắn nuốt, thiếu niên liều mạng dãy giụa, dược bình ở phản kháng sa sút ở trên cỏ, nhưng hắn như cũ bị rót hạ độc dược, hắn muốn chạy trốn, hắn hoảng không chọn lộ hướng đi mặt hồ, lại ngã xuống trên cỏ. Ma quỷ giấu ở trong đêm đen thấy hắn tử vong quá trình. Sau đó mang theo linh hồn của hắn rời đi này hoàn toàn không có người nơi. Thuận tay đem bình nước ném vào thùng rác. Hết chương.